Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 119 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Giả Âu Thần đón đầu nhỏ về đến biệt thự Hải Giang, đầu nhỏ bước vào tìm Hàn Mộc Tử thì Hàn Mộc Tử còn đang đắp chăn ngủ. Khi đầu nhỏ chạy đến tìm cô thì vẫn luôn miệng gọi mami, phải gọi nhiều lần thì Hàn Mộc Tử mới mở mắt ra. Nhìn thấy đầu nhỏ đang đứng trước mặt mình, Hàn Mộc Tử chớp chớp mắt, dường như khá bất ngờ. Đầu nhỏ, sao con có thể ở đây cơ chứ? Là ba đưa con qua đây sao? Vừa nói xong, Hàn Mộc Tử vén tấm chăn mỏng ra, tỏ ý bảo đầu nhỏ chui vào. Động tác này giữa hai mẹ con bọn họ là điều hay xảy ra. Ngày trước, đầu nhỏ rất hay ngủ cùng với Hàn Mộc Tử, có đôi khi cậu nhóc còn ngủ đến nửa đêm. Thức dậy liền đi vào nhà vệ sinh, lúc quay trở lại giường, Hàn Mộc Tử nhìn thấy cậu nhóc thì sẽ vô thức vén một góc chăn lên, sau đó cậu nhóc sẽ leo lên. Quả nhiên, khi nhìn thấy chăn được vén lên, đầu nhỏ rất nhanh liền cởi giày, sau đó chui vào ngủ cùng với Hàn Mộc Tử. Bàn tay bé nhỏ giống như kẹo bông mềm, vòng trên vòng eo thon nhỏ của mình. Cảm xúc ấm áp truyền lại khiến cho Hàn Mộc Tử không khỏi mỉm cười, đưa tay ra véo lấy cái mũi của đậu nhỏ. Nhưng đậu nhỏ lại có vẻ tức giận nhăn mũi. Sau đó quay mặt đi và nói, mami thật xấu xa, có phải nếu như bà không đến đón con thì mami cũng sẽ không cần đến con nữa không? Đầu nhỏ xuất hiện ở đây, mami có vẻ giống như là không vui vậy. Hàn Mộc Tử, ai nói mami không vui chứ? Con mắt nào của đầu nhỏ nhìn thấy tâm trạng không háo hức của mami nào? Nhưng mà mami hỏi đậu nhỏ làm sao lại ở đây? Là vì mami tò mò, mami có vừa mới ngủ dậy, đầu óc còn chưa có tỉnh táo. Nếu như làm tổn thương đậu nhỏ thì đậu nhỏ nhất định đừng tính toán với mami. Nói xong, Hàn Mộc Tử liền cúi người về phía trước, rủi rủi hai má lên mặt của cậu nhóc. Hai người vô cùng tình cảm, không chịu được. Được không nào? Hàn Mộc Tử nhẹ giọng, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mỏng dỗ dành cậu nhóc đang ôm eo cô. Cậu nhóc đúng thật là nhỏ. Bình thường khi cậu nói chuyện, Hàn Mộc Tử thường cảm thấy đầu nhỏ đã lớn rồi, vì vậy muốn nó tự lập nên để cậu nhóc ngủ một mình một phòng. Có điều hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của cậu nhóc nằm trong lòng mình như thế này, rõ ràng cậu nhóc vẫn chỉ là đậu nhỏ bé nhỏ mà thôi. Trước đây, cô thường cảm thấy đầu nhỏ thiếu vắng đi tình yêu thương của bố. Ngay cả khi lớn lên dưới sự che chở, yêu thương của cô cũng vẫn chưa trọn vẹn. Nhưng sau này sẽ không phải lo nữa. Đầu nhỏ có sự cưng chiều của ba rồi. Mặc dù có muộn 5 năm, nhưng cũng không tính là quá muộn. Mẹ xấu xa, nhìn mẹ dỗ dành cục cưng con như vậy, con sẽ ngoại lệ bỏ qua cho mẹ đấy. Đầu nhỏ nói xong liền cười mỉm, chủ động hôn lên má của Hàn Mộc Tử. Hai mẹ con hết mực thân mật. Qua một lát sau, Hàn Mộc Tử hỏi một câu. Đúng rồi, con hôm nay đã gọi ba chưa? Cậu nhóc nằm trong vòng tay của Hàn Mộc Tử, im lặng một lát, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ. Hàn Mộc Tử... Tại sao lại không gọi chứ? Con vẫn không bằng lòng nhận ba sao? Đầu nhỏ chề môi, không vừa lòng nói. Đầu nhỏ không thèm gọi chú ấy. Nhưng mà trước đây là ai luôn luôn kêu gào với mami là muốn tìm ba chứ? Bây giờ mami đã tìm thấy ba cho con rồi, con lại không gọi ba ư? Đây là lý lẽ gì vậy chứ? Trước mặt Hàn Mộc Tử, đầu nhỏ căn bản là nói không ra nguyên cớ vì sao lại như vậy. Chỉ có thể nói lầm thầm. Mami, có phải là đã có ba rồi liền bắt đầu ghét bỏ người phiền phức như đậu nhỏ rồi không? Bởi vì đậu nhỏ không biết kiếm tiền, còn dùng tiền của mami đi học, còn chú kia thì lại có rất nhiều tiền. Vì vậy nên mami mới bắt đầu ghét bỏ đậu nhỏ có đúng không? Nghe những lời nói này của đậu nhỏ, Hàn Mộc Tử không nhịn nổi cười thành tiếng. Mãi lâu sau, cô mới giơ tay ra, vò vò đầu của đậu nhỏ với vẻ bất lực. Nào, con nói cho mami, trong đầu của con nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại nghĩ mami như vậy chứ? Còn chính là bảo bối mami đã mang thai 10 tháng khổ cực mới sinh ra được. Có thể nói là một miếng thịt trên người của mami vậy. Mami sao có thể ghét bỏ con cơ chứ? Đậu nhỏ bĩu môi. Nhưng mà con không muốn gọi chú ấy là bố đâu. Mami đã không vui. Thật sự là không muốn gọi sao? Hàn Mộc Tử nhếch đôi lông mày. Con không nghĩ tới nếu như con gọi chú ấy là bố, chú ấy nhất định là rất vui, sẽ tặng con nhiều quà hay sao? Con không thèm những món quà đó. Đầu nhỏ khó chịu bĩu môi nói. Con chỉ muốn chú ấy đối xử tốt với mami thôi. Nói xong, cậu nhóc ôm chặt lấy eo cô, vùi mình trong vòng tay cô. Đầu nhỏ không cho phép bất cứ ai bắt nạt ức hiếp mami. Mami, nếu chú ấy đối xử không tốt với mami, mami nhất định phải nói cho đậu nhỏ biết. Con thật là một đứa bé ngốc. Nếu như chú ấy không đối xử tốt với Mami, Mami nhất định đã sớm rời xa chú ấy rồi. Bởi vì chú ấy đối tốt với Mami, nên Mami mới ở cạnh chú ấy. Mami mới có thể để con gọi chú ấy là ba đấy. Con đã hiểu chưa? Hàn Mộc Từ biết rằng con mình không giống như những đứa trẻ bình thường khác, giảng đạo lý cho cậu nhóc, nói về những câu chuyện tình người, cậu nhóc đều có thể hiểu được. Do đó, Hàn Mộc Từ thở dài nhẹ nhõm, sau đó nói, Mami trước đây cùng với ba đã có rất nhiều hiểu lầm, nhưng hiện tại đều đã được giải quyết rồi. Mami muốn cùng ba dành phần còn lại của cuộc đời mình cho nhau. Nếu bây giờ con không muốn gọi ba, cũng không sao cả. Hai ba con còn phải cần một thời gian dài mới có thể sống chung hòa hợp với nhau. Còn hiện tại, không bằng lòng gọi ba, cũng sẽ có một ngày con sẽ sẵn lòng. Đầu nhỏ chớp chớp mắt. Ý của Mami là muốn cùng chú ấy kết hôn sao? Nhắc đến kết hôn, Hàn Mộc Từ không kìm được mà giơ chiếc nhẫn trên tay cho đậu nhỏ xem. Ừ, ba con đã cầu hôn Mami rồi. Hai mẹ con chui vào túi ngủ nhìn chiếc nhẫn kim cương. Đẹp không? Lúc đầu nhỏ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt mong đợi và ao ước của Hàn Mộc Từ. Đôi môi ửng hồng còn vương nụ cười nhẹ. Nụ cười này là chân thành và xuất phát từ trái tim. Đầu nhỏ đã sống cùng mẹ nhiều năm như vậy. Mặc dù mẹ cậu thường xuyên cười với cậu, nhưng nụ cười đó với nụ cười hiện giờ lại không giống nhau chút nào. Mặc dù cậu nhóc không thật sự hiểu rõ, thế là lời nói chán ghét trên môi đã bị đầu nhỏ nuốt vào trong. Sau đó cậu nhóc thì thầm một câu, Mami, Mami cũng thật là quá dễ dàng hài lòng rồi. Dễ dàng hài lòng ư? Hàn Mộc Từ hoàn toàn không nghĩ như vậy. Chỉ cần Dạ Âu Thần có lòng, vậy thì cũng đã đủ rồi. Cậu bé ngốc, Mami của con gả cho bố, không phải là người khác. Nhưng mà trước đây, Mami đã chịu nhiều tủi thân rồi. Hàn Mộc Từ suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cậu nhóc vẫn là chưa thật sự hiểu được tâm trạng của người lớn. Chỉ đành véo vào mũi của cậu nhóc. Tóm lại, có rất nhiều chuyện Mami hiện tại không thể nói rõ ràng cho con biết được. Con chỉ cần nhớ là Mami cam tâm tình nguyện là được rồi. Vậy được rồi. Mami, nếu như Mami phải chịu tủi thân, nhất định phải nói với đầu nhỏ. Đầu nhỏ sẽ thay Mami xử lý người xấu. Lúc Dạ Âu Thần chuẩn bị bước vào trong phòng, tình cờ nghe thấy câu này nên anh liền dừng bước chân lại. Sau đó bước ra, dừng lại ở một góc cửa. Trong lòng có chút buồn bã, chán nản. Cậu nhóc này luôn luôn có thái độ thù địch với anh. Thật sự là rất sâu đậm, rất rất sâu đậm. Hàn Mộc Từ ở biệt thự Hải Giang đã 2 ngày, không đến công ty. Mỗi ngày gần như là ngoài việc ăn thì cũng chỉ có ngủ. Lúc soi gương thì phát hiện mặt của mình đã có vẻ tròn trịa ra rồi. Cô bóp chặt phần thịt quanh eo của mình và bắt đầu buồn rầu. Có nên giảm cân không? Đang lúc do dự thì Hàn Thanh gọi điện thoại đến. Anh! Hàn Mộc Từ có chút ngạc nhiên khi Hàn Thanh đột nhiên lại chủ động gọi điện thoại cho cô. Cứ có cảm giác sẽ không có chuyện tốt. Nói cho cùng, mấy ngày trước lúc quay trở về nhà, cô đã hỏi Hàn Thanh đưa cho mình cuốn sổ hộ khẩu, nhưng Hàn Thanh lại không đưa cho cô. Giọng nói lạnh lùng của Hàn Thanh truyền đến từ đầu dây điện thoại bên kia. Mấy ngày nay, em luôn ở cạnh Dạ Âu Thần có phải không? Hàn Mộc Từ cố gắng để phân biệt giữa hai cung bậc cảm xúc, vui mừng và tức giận trong giọng nói của Hàn Thanh. Nghĩ cả một lúc lâu, nhưng lại không tài nào phân biệt được ra cảm xúc của Hàn Thanh ngay lúc này. Nếu nói Hàn Thanh tức giận thì lại có vẻ khá bình lặng. Nhưng nếu như nói Hàn Thanh bình tĩnh thì lại có cảm giác khá là bất thường. Theo lý mà nói thì không nên bình tĩnh và lạnh lùng như vậy chứ. Vâng, Hàn Mộc Từ thành thật gật đầu thừa nhận. Em thích đến như vậy sao? 5 năm thì cũng không quên được. Em không thể không có cậu ta sao? Hàn Mộc Từ... Anh, em... Nghĩ cho kỹ đi, sau đó trả lời anh. Hàn Mộc Từ hít một hơi thật sâu. Ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, ngay lập tức đáp. Anh, nếu như quên rồi thì 5 năm trước em đã sớm quên rồi. Em đã cùng anh ấy ở bên nhau, đây chính là lời giải thích tốt nhất. Những cái khác, em cảm thấy em không cần phải nói thêm nữa. Qua điện thoại, Hàn Mộc Từ gần như có thể cảm nhận được sự bất lực của Hàn Thanh sau khi nghe những lời này. Mặc dù biết có thể sẽ khiến anh trai cô đau lòng, nhưng những chuyện này sẽ còn tiến triển thêm nữa, vậy nên cần phải nhanh chóng nói ra. Nếu cứ kéo dài như vậy sẽ chỉ khiến cho suy nghĩ của Hàn Thanh bị chi phối, cảm thấy sẽ vẫn có thể sẽ thuyết phục được cô. Quả nhiên khi cô vừa nói xong, bên kia trở nên im lặng. Hàn Mộc Từ cũng không lo lắng nếu đối phương đã không cúp điện thoại, vậy cô yên tâm chờ đợi. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Hàn Thanh cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm mặc đầy vẻ bất lực. Dự định khi nào thì sẽ tổ chức hôn lễ đây? Anh,

cũng không nhìn xem dáng vẻ hiện giờ của mình. Em lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, đến ngày tổ chức hôn lễ, anh sẽ dọa người ta chạy mất đấy. Em sẽ vậy ư? Sao chứ? Em sẽ bị dọa chạy mất sao? Hàn Mộc Từ mím đôi môi đỏ mọng của mình, giọng nói yếu đi đôi phần. Chắc chắn sẽ không rồi. Vậy thì không phải là được rồi hay sao? Dạ Âu Thần ôm lấy sau đầu cô, trìu mến hôn lên trán cô, hơi thở hòa vào nhau. Chỉ cần em không bị dọa chạy mất, thì cho dù hôn lễ chỉ có hai chúng ta, thì vẫn sẽ tổ chức đúng như đã định. Những lời nói ngọt ngào này như đường như mật trong lòng của Hàn Mộc Từ. Cô cụp mắt xuống, cảm thấy sự ấm áp trong lòng mình không thể nói thành lời. Nhưng lúc này, mí mắt của cô đột nhiên giật lên dữ dội. Hàn Mộc Từ bị làm cho giật nảy mình, bỗng chốc ngẩng đầu lên, mí mắt vẫn giật lên dữ dội không ngừng. Điều bất thình lình này khiến cho Hàn Mộc Từ đột nhiên lo sợ. Do đó cô không tự chủ mà nghĩ đến cuộc điện thoại của Hàn Mai Linh đã gọi cho cô trong văn phòng trước đó. Lúc đó, sau khi cô tỉnh lại, mí mắt cô cũng giật dữ dội không ngừng như thế này. Vốn dĩ chuyện này không có việc gì, nhưng khi mí mắt giật rất dễ khiến cho tâm trạng bất an. Một khi tâm trạng bất an thì rất dễ xảy ra những dự cảm không lành. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ đột nhiên thay đổi, trở nên tái nhợt. Cô vô thức nắm chặt lấy áo của Dạ Âu Thần nói. Chuyến bay tiếp theo của anh là khi nào? Tối ngày mai. Sao vậy? Dạ Âu Thần nhận thấy sắc mặt và ánh mắt của cô có vẻ gì đó không đúng lắm, cho nên liền chau mày hỏi cô. Em cảm thấy không khỏe sao? Hàn Mộc Từ lắc đầu nói. Không có. Chỉ là em cảm thấy trong lòng cứ có chút oi bức khó chịu thôi. Hôn lễ sắp diễn ra rồi. Nếu như ngay vào lúc này cô nói cho Dạ Âu Thần biết chuyện này thì liệu sẽ có ảnh hưởng đến anh ấy không? Bên phía Hàn Mai Linh, cô ta sẽ làm ra chuyện gì xấu không đây? Hàn Mộc Từ mím môi lại ngẩng đầu lên nói. Anh mua thêm một vé máy bay đi. Ngày mai em sẽ đi cùng với anh. Dạ Âu Thần càng chau mày sâu hơn. Được được rồi. Sao em lại muốn đi cùng với anh? Em có biết chuyến bay đường dài mệt đến thế nào không? Sắp đến ngày tổ chức hôn lễ rồi đó. Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, được không? Không được. Hàn Mộc Từ thẳng thừng cự tuyệt anh mà không có chút nghĩ ngợi, thậm chí còn có chút tức giận. Em muốn đi cùng với anh. Anh rốt cuộc có mua vé cho em hay không thì bảo. Dạ Âu Thần không trả lời. Hàn Mộc Từ nhìn anh chằm chằm một hồi lâu, rồi đột nhiên đẩy người mình ra, bước xuống giường đi lấy điện thoại. Anh không mua cho em, vậy thì em sẽ tự mua. Dạ Âu Thần vội vàng nhảy xuống giường, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô nói. Em sao vậy? Vừa nãy không phải là vẫn còn rất ồn sao? Đột nhiên lại trở nên không vừa ý như thế này. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Rõ ràng là đang ở ngay trước mặt, nhưng tâm trạng của cô lại đột nhiên thay đổi nhiều đến như vậy. Dạ Âu Thần lại không chắc chắn là chuyện gì đã xảy ra. Hàn Mộc Từ không muốn đôi co với anh, liền muốn đăng nhập vào ứng dụng để mua vé. Nhưng sức lực của Dạ Âu Thần vẫn khá mạnh. Cô căn bản là không tài nào có sức lực để chống lại, liền cứ như vậy mà ngọ nguậy một hồi. Hàn Mộc Từ có chút tức giận nói, anh không mua vé cho em thì để em tự mình bỏ tiền ra mua cũng không được sao? Cũng lắm là nếu anh mua vé hạng thương gia thì em mua vé hạng phổ thông là được chứ gì? Dạ Âu Thần bất lực nhìn Hàn Mộc Từ đang trong trạng thái kích động, thở dài một cái rồi kéo tay cô nói, anh nào đâu không muốn mua vé cho em. Chỉ là ngồi máy bay lâu sẽ khiến cho em cảm thấy mệt mỏi. Em cũng đã biết rồi mà. Hơn nữa, lúc nãy vẫn còn ổn. Sao đột nhiên em lại nói muốn cùng anh đi ra nước ngoài cơ chứ? Có phải là có nguyên nhân gì đó có đúng không? Nguyên nhân sao? Nếu Dạ Âu Thần đã muốn biết lý do, thì cô chỉ có cách là thuận miệng tìm một cái cớ cho anh. Em không muốn phải xa anh quá lâu nữa. Lý do này lẽ nào vẫn chưa đủ hay sao? Nói xong, Hàn Mộc Từ ngẩng đầu, nét mặt xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Dạ Âu Thần. Bộ dạng thẳng thắn như vậy, ngược lại đã khiến cho Dạ Âu Thần hít một hơi thật sâu. Những lời nói vừa nãy của cô có thể là trong lúc cô vô cùng tức giận nên mới buột miệng nói ra, nhưng lại thật sự đã chạm đến tận đáy lòng của anh. Anh nhìn chăm chú, người ở trước mặt một hồi lâu, bỗng nhiên không nén được bản thân giơ tay ra kéo cô vào lòng mình. Anh cũng không muốn lại phải xa em, có điều chỉ cần tổ chức xong hôn lễ, chúng ta sẽ không cần phải xa cách nhiều ngày giống như bây giờ nữa. Chủ yếu là vì việc lo liệu cho hôn lễ. Đợi đến khi hôn lễ được tổ chức xong, đến lúc đó cho dù em không muốn ngày ngày phải ở cạnh anh thì anh cũng sẽ dính chặt vào em cho mà xem. Nhưng mà... Hàn Mộc Từ vẫn cảm thấy bất an ở trong lòng, cũng không biết là gần đây cô như thế nào. Cô cắn môi dưới đáp. Hay là anh đừng tự mình lo liệu nữa. Những việc đó cứ để cho người khác làm đi. Ngốc này, đây là hôn lễ của anh để bù đắp cho em. bất cứ thứ gì cũng phải do chính anh lo liệu, để cho người khác nhúng tay vào, anh không yên tâm. Dạ Âu Thần cũng đã nói đến nước này rồi, Hàn Mộc Từ cũng không biết nói gì hơn nữa, chỉ có thể yêu cầu anh. Vậy anh cho em đi cùng đi. Được rồi, em đừng làm loạn nữa, nhiều nhất thì cũng chỉ là mấy ngày, em cứ ở lại đây. Em cũng phải cần chuẩn bị, khoảng chừng 3 ngày nữa anh thu xếp mọi chuyện xong sẽ chuẩn bị ra nước ngoài, rồi áo cưới đều đã đặt xong xuôi rồi. Áo cưới, lần này bọn họ tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, vì lần này thời gian mà hai người bọn họ chọn tổ chức hôn lễ có hơi đột ngột, vậy nên việc đặt may áo cưới chỉ kịp hoàn thành trước ngày cưới 2 ngày, nên cô đến bây giờ vẫn chưa thử qua áo cưới. Nhưng khi đó nhà thiết kế đã thiết kế riêng cho cô, nên đến lúc đó cô cũng không cần phải lo lắng kích cỡ có sự chênh lệch quá nhiều. Không còn sớm nữa, trước đây em chẳng phải là hay đi ngủ vào giờ này hay sao? Ngoan, mau đi ngủ đi. Nói xong, Dạ Âu Thần ôm Hàn Mộc Từ, sau đó ôm cô đặt lên trên chiếc giường lớn, vòng tay ôm eo của cô đi ngủ, mặc cho người ở phía sau ôm lấy cô một cách ấm áp. Hai tay vẫn luôn luôn ôm chặt lấy cô, nhiệt độ cơ thể liên tục chuyển qua lớp áo mỏng, nhưng Hàn Mộc Từ vẫn cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Những lời nói của Mai Linh khi ấy vẫn giống như một câu thần chú ma lực lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Cô nghĩ rằng anh ấy thật lòng muốn lấy cô sao? Không hề, không phải. Anh ấy chẳng qua chỉ cảm thấy 5 năm trước đã mắc nợ cô, muốn bù đắp cho cô mà thôi. Anh ấy căn bản là không hề yêu cô. Nếu như hai người thật sự đủ yêu nhau thì 5 năm trước hai người căn bản là sẽ không rời xa nhau như vậy rồi. Tôi sẽ nguyền rủa các người mãi mãi, không thể ở bên cạnh nhau, mãi mãi không thể. Không biết Hàn Mộc Tử đã ngủ được bao lâu, trong mơ toàn là tiếng mắng chửi của Mạnh Mai Linh. Những âm thanh ấy cứ quanh quẩn bên tai của cô, quấy nhiễu, làm cô không thể ngủ yên. Bỗng nhiên Hàn Mộc Tử mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng rồi. Cùng lúc đó, hơi ấm đằng sau người cũng không thấy đâu nữa. Trên giường chỉ còn lại mình cô, tim cô đập rất nhanh. Trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hàn Mộc Từ chớp mắt, ngồi dậy nhìn ra một màng màu xanh lam bên ngoài cửa sổ đã được vén rèm. Đôi mắt của Hàn Mộc Từ không hề nghe lời mà cứ giật giật. Cô vô thức giơ tay ra ấn vào mí mắt của mình. Thế nhưng động tác của cô không ngăn được mí mắt cứ giật liên hồi. Thậm chí Hàn Mộc Từ còn có thể cảm nhận thấy ngón tay đang đặt trên mí mắt của mình cũng đang giật theo. Tại sao lại như vậy chứ? Có phải sắp xảy ra chuyện gì không tốt không? Bây giờ chỉ còn cách ngày tổ chức hôn lễ có vài ngày nữa thôi. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu, cô và Dạ Âu Thần có phải sẽ bước trên một con đường không có cách nào lui không? Không, cô không muốn như vậy. Hàn Mộc Từ đứng dậy cầm lấy điện thoại. Quả nhiên, Dạ Âu Thần gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng anh đã đến sân bay rồi. Hàn Mộc Từ ngước mắt lên nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ bay của Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ nghĩ một lúc, rồi gửi cho anh một tin nhắn, nói anh phải chú ý an toàn. Sau đó cô gọi điện thoại cho Hàn Thanh. Lúc Hàn Thanh nhận được điện thoại của Hàn Mộc Tử, anh ta đang ở công ty chuẩn bị họp. Sao vậy? Anh. Giọng nói của Hàn Mộc Tử nghe không được ổn lắm. Cô lấy tay day day lên huyệt thái dương đang đau nhức của mình. Có chuyện này, em muốn nói với anh một chút. Nếu không, em sẽ luôn luôn lo lắng không yên. Hàn Thanh nghe thấy giọng nói lắp bắp của cô. Đúng lúc ấy thì Tô Cử bước vào. Tổng giám đốc Hàn. Bên phòng họp mới được nửa câu, Hàn Thanh đã nâng tay lên ra hiệu cho Tô Cửu ngừng lại. Tô Cửu nuốt lời còn lại vào trong, sau đó thì thấy Hàn Thanh bước về phía cửa sổ sát đất, nghiêm túc nói. Chuyện gì làm em lo lắng không yên? Không phải sắp tổ chức hôn lễ rồi sao? Cậu ta làm em không yên tâm sao? Hối hận rồi sao? Không phải là do anh ấy, thật ra là do cái khác. Cái khác sao? Hàn Thanh mím môi nhìn dòng xe cộ qua cánh cửa sổ sát đất bình tĩnh đợi. Tiếp sau đó, Hàn Mộc Từ mới chậm rãi kể chuyện gặp Mai Linh hôm ấy cho Hàn Thanh nghe. Thật ra cô định giữ mãi chuyện này trong lòng. Vốn dĩ em cảm thấy với thế lực bây giờ của cô ta cũng không có cách nào để gây ra chuyện gì lớn cả. Thế nhưng mí mắt của em cứ giật liên tục, làm em cảm thấy không yên tâm. Anh à, vậy nên em muốn anh giúp em sao? Tuy rằng có chút bối rối, thế nhưng Hàn Mộc Từ vẫn gật đầu. Xin lỗi anh. Em biết chuyện này không nên làm phiền anh, thế nhưng em thấy dạo này cậu ta bôn ba vì chuyện hôn lễ nên đau lòng vì cậu ta sao? Câu nói này vô cùng thẳng thắn, nói trắng ra những gì trong lòng của Hàn Mộc Từ. Cô chỉ gật đầu, không nói tiếng nào, cô chọn im lặng. Sau đó cô nghe thấy Hàn Thanh thở dài một tiếng.

thế nhưng lại vô thức đối diện với một đôi mắt đen láy, lạnh lẽo mà sâu xa. Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh đều im lặng. Còn người của Hàn Mộc Từ mở to, sau đó cô mới phản ứng lại. Không nóng, không lạnh mà cúi đầu xuống, tiếp tục co lại ở đó, giống như là chưa nhìn thấy gì vậy. Dạ Âu Thần ngồi bên cạnh cô, thấy một màn này, không nhịn được mà nhếch môi cười lạnh. Có gan lên máy bay, không có gan nhìn anh sao? Hàn Mộc Từ... Âm thanh của anh sắc bén làm ra đầu cô tê dại. Hàn Mộc Từ cắn môi của mình, lại chậm rãi ngẩng đầu lên một lần nữa. Em nói em muốn đi cùng anh không đồng ý. Em chỉ đành tự mình đi thôi. Khóe miệng của Dạ Âu Thần cong lên, anh cười lạnh. Lén lút lên máy bay, còn mua vé hạng phổ thông sao? Hàn Mộc Từ... Mọi người xung quanh đều nhìn về phía hai người, dường như có người đã nhận ra hai người chính là người ở lối vào của tàu điện ngầm thành phố. Còn có áp phích ở trên màn hình của tòa nhà cao nhất thành phố. Còn có người đã lén lút lấy điện thoại ra chụp hai người. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Hàn Mộc Tử hơi biến đổi, vội vàng cúi thấp đầu, sau đó rúc vào trong lòng của Dạ Âu Thần. Đột nhiên cô lại xông vào lòng mình, Dạ Âu Thần lại ngây ra một lúc. Thế nhưng ngay sau đó, anh lập tức liếc nhìn người đang cầm điện thoại, chụp ảnh bằng ánh mắt sáng quắc. Dạ Âu Thần híp mắt lại, ánh mắt nghiêm khắc, nhìn những người xung quanh. Vốn dĩ anh đã rất khí thế, lúc này ánh mắt còn có một chút sát khí. Người phụ nữ đó liền cảm thấy sợ hãi đến mức run rẩy, điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống. Cô ta hoảng loạn cúi xuống tìm điện thoại của mình. Lúc này, Dạ Âu Thần mới quay đầu lại, nhìn người phụ nữ đang trốn trong lòng mình, không nhìn được, muốn chế nhạo cô một câu. Lúc tự mình trốn ra ngoài, sao không thấy sợ? Bây giờ thì biết sợ rồi sao? Hàn Mộc Từ không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nói, còn đang chụp không? Em tự mình ngẩng đầu lên mà xem. Lúc này Hàn Mộc Từ mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía người phụ nữ kia, phát hiện ra cô ta đang cúi người tìm điện thoại. Cô mới thở phào một hơi, ôm chặt ngực mình. Sau đó cô mới nhìn lên khuôn mặt đang xanh lại của Dạ Âu Thần. Dù sao thì em cũng đã đến rồi, anh cũng không thể quăng em xuống máy bay được, có đúng không? Dạ Âu Thần... Em vừa nhắc nhở anh đấy sao? Đây cũng là một ý không tồi đâu. Nói xong, Dạ Âu Thần nắm chặt cổ tay nhỏ của Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ cảm thấy sợ hãi, trừng mắt lên định rút tay lại. Bây giờ biết sợ rồi sao? Sao lúc đe dọa anh không thấy em sợ? Dạ Âu Thần dựa gần cô, ánh mắt anh sắc bén, hơi thở quanh quẩn xung quanh cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hàn Mộc Từ... Cô cắn chặt môi, nhắm chặt mắt lại. Được, anh lôi em xuống máy bay đi. Dù sao thì lúc anh lôi em xuống, anh cũng phải xuống. Nếu như anh đã không muốn cho em đi, thì cả hai người đều không được đi. Hàn Mộc Từ ương ngạnh. Cô nghĩ nếu như Dạ Âu Thần kéo cô xuống máy bay, vậy thì cô sẽ sống chết ôm lấy tay của anh. Không cho anh lên máy bay nữa. Cả hai người đều không đi nữa. Thế nhưng đợi một lúc, vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. Hàn Mộc Từ lại mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy ánh mắt đen láy của Dạ Âu Thần, toàn là sự bất đắc dĩ. Anh vẫn nắm lấy cổ tay cô, chỉ có điều đã dùng ít sức hơn trước. Nhìn thấy thái độ ương bướng của cô, Dạ Âu Thần chỉ đành thở dài. Sao đột nhiên em lại như một đứa trẻ vậy? Gần đây càng ngày càng thích làm loạn nhỉ? Bị Dạ Âu Thần nói như vậy, Hàn Mộc Từ nhớ lại những hành động gần đây của mình. Dường như đúng là có chút... Không những cô càng thích làm loạn, còn trở nên lười biếng, cả ngày chỉ muốn ngủ, thậm chí còn không muốn làm việc. Cô sao lại trở thành như vậy chứ? Lẽ nào là bởi vì ở cùng với Dạ Âu Thần, cảm thấy Dạ Âu Thần có thể nuôi mình, vậy nên mới trở nên lười biếng sao? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ cảm thấy toàn thân khó chịu. Cô không muốn tiếp tục lười biếng như vậy nữa. Đương nhiên, cô cũng phải phủ nhận trước mặt Dạ Âu Thần. Cô rút tay ra, nghiến răng nói, ai thích làm loạn chứ? Em chỉ lo cho anh mà thôi. Tại vì anh cứ không đồng ý ấy chứ. Rõ ràng chỉ là một chuyến bay mà thôi. Anh lại sống chết không cho em đi. Rốt cuộc là ai đang làm loạn đây? Nói xong, Hàn Mộc Từ dứt khoát quay đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn Dạ Âu Thần nữa. Được rồi, đừng quậy nữa. Biết rằng anh lo cho em thế nào không? Muốn đi thì đi thôi. Thế nhưng lúc đến nơi, em không được chạy lung tung. Vậy là đồng ý rồi sao? Hàn Mộc Từ do dự nhìn Dạ Âu Thần một cái. Lúc này mới gật đầu. Được, hai người giao hẹn với nhau như vậy. Hàn Mộc Từ có dám chạy lung tung đi đâu. Cô chỉ cảm thấy mí mắt của mình giật quá nhiều, không yên tâm Dạ Âu Thần ở một mình mà thôi. Vậy nên mới muốn ở bên cạnh anh. Ngày ngày nhìn thấy anh bình yên vô sự, đến khi tổ chức lễ cưới rồi, chắc là cô có thể yên tâm hơn được một chút. Máy bay bay rất lâu, chỉ một lúc sau Hàn Mộc Từ đã thấy buồn ngủ, dựa vào ghế mà ngủ.